Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 747, quỷ hỏa mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày càng nhiều người đổ về phía đó, phảng phất như có điều gì đã xảy ra. Lòng hiếu kỳ là bản tính của con người. Khi có náo nhiệt xảy ra, nếu biết rằng không có nguy hiểm, mọi người tự nhiên sẽ kéo tới xem. Điều này dù ở đâu cũng đều giống nhau, và Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Nhận thấy sự bất thường ở phía bên kia, Tô Viễn mang theo vẻ tò mò, cũng tiến lại gần, như muốn tìm hiểu điều gì đang diễn ra. Nhưng chưa kịp đến nơi, hắn đã thấy không ít phụ nữ bịt miệng, quay đầu chạy đi, thậm chí có người chạy đến góc vắng, bên cạnh thùng rác mà nôn mửa. Tựa như họ vừa nhìn thấy thứ gì đó quá mức ghê tởm, khiến họ không thể chịu nổi. Cùng lúc đó, khi đến gần hơn, Tô Viễn ngửi thấy mùi máu tươi, nhàn nhạt trong không khí. Phát hiện điều này, mắt hắn hơi nheo lại. Hắn còn thấy có người run rẩy lấy điện thoại ra, dường như đang báo cảnh sát, sắc mặt có chút hoảng sợ. Sợ hãi lan truyền trong không khí. Những người xung quanh đều im lặng, không ai nói một lời. Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Khi Tô Viễn tiếp cận hiện trường, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Trước mắt hắn là một cảnh tượng đáng sợ. Trên mặt đường có một bức tranh khổng lồ, không rõ ai đã đặt nó ở ven đường, nhưng điều đáng sợ hơn cả là có một nửa thi thể nằm sấp trên bức tranh đó. Thi thể nằm úp lên bức tranh, đã cứng ngắc, nhưng đôi tay vẫn níu chặt lấy khung tranh. Nhìn qua có thể thấy khi còn sống, người này đã vật lộn rất dữ rồi. Toàn thân máu thịt bê bết, khắp nơi đều có dấu vết bị róc thịt, những vết xé nứt sâu, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị nhất chính là đầu của thi thể này không thấy đâu. Không, chính xác hơn, phần cổ đã bị dính chặt vào bức tranh. Như thể toàn bộ cái đầu đã chìm vào bên trong tranh mà không để lại khe hở nào. Nhưng đằng sau bức tranh mỏng manh đó lại chẳng có gì. Phía sau chỉ là một tấm ván gỗ cũ kỹ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn không khỏi biến sắc. Đây là quỷ họa sao? Làm sao thứ này lại có thể nhanh chóng xâm nhập vào trong thành thị như vậy? Lý Quân và những người khác đang làm gì? Tại sao họ vẫn chưa dẫn được quỷ họa ra? Nhìn vào cảnh tượng này, Tô Viễn không khỏi cau mày, không còn nghi ngờ gì nữa. Bức tranh trước mắt rất có thể chỉ là một phần quỷ họa diễn sinh ra. Mặc dù không phải là bức tranh đầu nguồn, nhưng mức độ nguy hiểm của nó cũng không hề kém. Hiện tại có quá nhiều người đã nhìn thấy bức tranh này. Điều đó có nghĩa rằng quy luật giết người của quỷ chắc chắn sẽ bị kích hoặc, mà ngay trước mắt đã xuất hiện một bộ quỷ hỏa. Vậy còn những nơi khác thì sao? Liệu những nơi khác có thể cũng xuất hiện tình huống tương tự không? Có thể tưởng tượng được rằng một khi quỷ hỏa xuất hiện ngày càng nhiều, thành phố Đại Quảng có thể sẽ tái diễn thảm kịch của thành phố Đại Sương. Không thể để điều này xảy ra. Cần phải giải quyết ngay bộ quỷ họa diễn sinh này. Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu Tô Viễn. Nhưng những người vây quanh dường như không ý thức được mức độ đáng sợ của sự việc. Quỷ dị này, dù cảnh tượng trước mắt rất kinh hãi, vẫn có không ít người gan dạ vây lại xem. Thậm chí có người còn dùng điện thoại chụp ảnh, trong khi một số người khác nhanh chóng lôi kéo bạn bè rời khỏi. Vì quá sợ hãi, đang lúc Tô Viễn định hành động, hắn đột nhiên thấy thi thể nam úp trên bức tranh kia nhúc nhích, rồi từ từ đứng dậy như thể sống lại. Ngay lập tức, một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Ây ai, tiếng hét vang lên từ một người phụ nữ trong đám đông, mang theo sự rung động, không chỉ khiến những người xung quanh giật mình, mà còn khiến cả Tô Viễn cũng bị bất ngờ. Dù sao, không ai có thể lường trước được tình huống này. Tuy nhiên, những người khác nhìn thấy người kia đứng dậy lại, không tỏ ra hoảng sợ như lúc đầu. Nếu có thể đứng dậy, chắc hẳn đó là người sống thôi. Họ nghĩ, và những gì đang diễn ra có lẽ chỉ là một loại biểu diễn nghệ thuật. Dù sao, ở nước ngoài cũng không thiếu những màn trình diễn như thế này, hóa trang như những nhân vật nổi tiếng hoặc diễn xuất huyên phù, tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của người khác. Có lẽ đây chỉ là một màn biểu diễn ảo thuật thôi. Thật sự suýt nữa hù chết người, cứ tưởng là người chết thật. Không phải vậy chứ, nhìn qua có vẻ không giống. Nhìn vết thương trên chân kìa, chẳng giống giả, máu vẫn đang chảy. Đừng nói thế, đó là hóa trang như thật thôi. Trong phim zombie người ta cũng có thể hóa trang như vậy. Thì, vết thương này tính là gì? Móa, chết tiệt, ta đã báo cảnh sát. Đợi cảnh sát tới thì sao đây? Có khi nào bị bắt không? Lúc này, Tô Viễn chen ra khỏi đám đông, tiến tới gần người kia, nắm lấy khung bức tranh lung lay. Vừa mới lay động một chút, thi thể liền rơi xuống. Nhưng điều kỳ dị là đầu của thi thể này không thấy đâu. Phần cổ trống rỗng, và từ chỗ đứt máu vẫn không ngừng chảy. Mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra. Tô Viễn xoay bức tranh lại, nhìn vào chính diện bức tranh. Trong bức tranh là một cảnh bối cảnh thành thị u ám. Những tòa cao ốc chen chúc hiện ra mờ mờ, bị bao phủ bởi bóng tối. Nhìn qua tạo nên một sự kiềm chế và tăm tối. Ở giữa bức tranh là một con đường lớn. Trên con đường đó đứng một người phụ nữ với ngũ quan mờ ảo. Người phụ nữ này mặc trang phục có kiểu dáng không thuộc thời đại hiện tại, dường như là sự kết hợp giữa phong cách châu Âu cổ điển và một chút phong cách từ thời dân quốc. Nhân vật trong bức tranh hiện lên mờ mờ, không rõ nét, dường như đây là đặc trưng của phong cách tranh này. Tuy nhiên, điều duy nhất khác thường chính là đôi tay của người phụ nữ trong bức tranh lại cực kỳ rõ ràng, gần như nổi lên một cách lập thể, trông như chúng đang sống, như thể thật sự có một đôi tay mọc ra từ bức tranh. Ngoài ra, ở một góc hẻo lánh không dễ thấy của bức tranh, một đầu người với kiểu tóc hiện đại xuất hiện một cách quỷ dị, trông hoàn toàn không khớp với tổng thể bức tranh, như thể nó bị thêm vào một cách thừa thãi. Hiện tại, không ai để ý tới những chi tiết này. Những người vây quanh giờ phút này đều giật mình. Mỗi người đều lui lại phía sau, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn vào thi thể không đầu với cổ vẫn đang rỉ máu kia. Bởi vì bất kể nhìn thế nào, cái này đều không giống như là một màn biểu diễn nghệ thuật, và rõ ràng cũng không phải là một mô phỏng thật. Làm gì có buổi biểu diễn nào lại mất cả đầu? Nhưng nỗi sợ của họ chỉ dừng lại ở thi thể trước mắt. Họ vẫn không thể liên tưởng đến sự kinh hoàng thật sự sẽ đến sau sự xuất hiện của thi thể này. Nhìn bức tranh trong tay, sắc mặt Tô Viễn trở nên âm trầm. Sau đó trong giây lát, trên người hắn lóe lên ánh sáng đen, và bức tranh lập tức biến mất khỏi tay, được đưa vào quỷ vực. Đối với loại tranh diễn sinh linh dị này, Tô Viễn không quá lo lắng sẽ có chiêu trò gì xảy ra khi đặt nó ở nhà của Kayako. Tại sân nhà của Kayako, việc hạn chế một bức tranh như thế này vẫn là điều khả thi. Nhưng điều thật sự khiến Tô Viễn đau đầu chính là việc quỷ hỏa đã xuất hiện trong nội thành không phải là dấu hiệu tốt. Một khi xử lý không tốt, có thể đó sẽ là khởi đầu của một thảm họa. Cách chương